Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1554 được. Vậy tôi về nhé. Tống Kinh đứng dậy, cúi người trước Lâm Trình rồi quay người rời đi. Lâm Trình lắc đầu, tiếp tục xử lý tài liệu mà Mã Hải đưa tới. Reng reng, lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông. Lâm Trình cầm lên, là Tô Dư gọi tới. Anh nghe máy, alo, Tô Dư à, có việc gì không? Tôi có tin muốn nói cho cô đây. Lâm Trình mỉm cười. Tô Dư ở đầu dây bên kia thở hồng hộc, hét lên. Lâm Trình, bắt được hung thủ rồi. Hung thủ? Lâm Trình sững sờ. Hung thủ gì? Kẻ đã đâm bố của em. Tô Dư cuống lên. Cái gì? Bắt được rồi à? Lâm Trình hơi bất ngờ, vội vàng hỏi. Giờ hắn đang ở đâu? Trong đồn cảnh sát, người phía bên đó gọi điện cho em. Lâm Trình, anh có rảnh không? Cùng em đi một chuyến, Tô Dư nói. Được, Lâm Trình lập tức dừng việc, cầm áo khoác và đi ra khỏi công ty. Tầm hơn 10 phút sau, Lâm Trình lái xe tới trước lầu nhà Tô Dư. Anh lái một chiếc xe của Mã Hải. Tô Dư và Lưu Mãn San vội chạy tới. Ấy, cậu có cả xe cơ à? Lưu Mãn San nhìn Lâm Trình bằng vẻ ngạc nhiên. Là xe của Tô Nhu hả? Không phải, là xe của tôi. Lâm Trình chau mày, lạnh lùng nói. Lưu Mãn San lúc trước cầu cứu anh thì khóc mếu máo, thiếu điều muốn quỳ xuống. Vậy mà sau này mời được Tống Kinh do nhờ Tô Nhu thì bà ta bắt đầu lật mặt. Loại người này, giảo hoạt, nham hiểm đúng là khác hoàn toàn so với tính cách của Tô Dư. Bà ta thật sự là mẹ của Tô Dư thao. Lâm Trình cảm thấy nghi ngờ. Hừ, có gì mà ra rẻ, chẳng phải cũng chỉ là một chiếc xe hạng xoàng sao? Còn tưởng tôi không nhận ra chắc. Lưu Mãn San tỏ ra khinh thường, sau đó cùng Tô Dư bước lên. Lâm Trình, anh đừng để tâm, mẹ em là thế, thực ra bà ấy rất tốt. Tô Dư cố nặn ra một nụ cười. Tôi không nhìn ra đấy, Lâm Trình lắc đầu. Tô Dư cười khổ, hừ, nội thất chiếc xe cũng được ấy. Chậc chậc, đây là da thật phải không? Có vẻ như cũng không tệ nhỉ. Lưu Mãn San ngồi vào bèn nhìn trái nhìn phải, sờ đông sờ tây làm ra vẻ chuyên nghiệp lắm. Lâm Trình tối mặt, anh không nói gì, chỉ đạp chân ga rời đi. Chiếc xe lao như bay. Ây da, Lưu Mãn San không kịp chuẩn bị, cả người cứ thế ngã ra ghế. Bà ta vội vàng ngồi dậy chửi Lâm Trình. Cậu có biết lái xe không thế? Lái chậm được không? Chuyện gì vậy? Vừa mới lấy bằng lái à? Muốn đi nằm 6 tấm chắc. Dứt lời Lâm Trình đột nhiên phanh gấp. Cả đầu Lưu Mãn San đập vào lưng ghế phía trước. Ây da, bà ta lại chửi rủa. Tô Dư cảm thấy bất ngờ. Lâm Trình, anh làm sao thế? Lâm Trình chỉ bước xuống xe, đi tới trừng mắt với Lưu Mãn San. Bác, xuống xe. Lưu Mãn San sững sờ, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Ý của cậu là gì? Tôi bảo bác xuống xe. Lâm Trình lạnh lùng nói. Cậu bảo tôi xuống xe. Lâm Trình, được lắm. Tôi là bác cậu mà cậu dám đuổi tôi xuống xe à? Cậu có tin là tôi gọi mẹ vợ cậu tới dạy cho cậu một bài học không? Lưu Mãn San tức lắm, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Trình. Cách chương.